Chương 282, chuẩn bị chiến đấu. Thiên Mã mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Huyền Vi nhỏ bé thủ, mở miệng nói, có thể văn nói gì? Một câu nói này hạ xuống, Trật Chi lại tiếp tục nói, hiện tại ở ngươi bị cùng tồn tại thiên giới, tình huống cụ thể rốt cuộc là thập giống nhau, chúng ta cũng vô pháp biết được, cho nên chỉ đủ đợi tình huống biến hóa. Như Gua Duy có thể đem chấp trưởng thiên địa thần quyền bệnh bạch đới tới giao cho Sở Cả trên tay, như vậy bằng vào chúng ta mã lực số lượng, muốn bảo vệ cái này thượng giới, thư cờ rất đơn giản. Thế nhưng, như Gua vì giờ, không cách nào bàn tay vùng đất thần quyền bệnh bạch đới tới, thậm chí đầy đất thống trị thần quyền, rơi vào thiên giới bên trên, bị nguyệt lượng nữ thần Aemi đạt được, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng có thể trái lại trở thành quá chân chính chủ nhân. Ở địa giới chiến đấu, đến lúc đó, chúng ta chẳng những sẽ không chiếm theo ưu thế, ngược lại còn có thể bị thượng giới bài xích, không cách nào phát huy được toàn bộ nội lực số lượng. Nếu quả như thật đến lúc này, như vậy chúng ta cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Có thể nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, cùng đợi hắn tiếp tục hướng nói. Một con đường, là do ta xuất thủ, công bắt đầu mặt. Bất quá ta đã cùng cái kia 26 chút siêu thần đạt thành hiệp nghị. Thứ nhất, ta không muốn phá cái hiệp nghị này. Thứ hai, một ngày sẽ rách làm nghị. Chỉ sợ những cái này chiêu thần, cũng sẽ lại không kiêng sơ tùy ý xuất thủ, thậm chí là cố ý phá không phải cái này thế giới bản thân. Cứ như vậy, coi như ta có thể giết chết bọn họ, cũng căn bản không có phá hư thế giới bản thân. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần đều là thần tình khẽ biến. Càn tiên sinh có ý tứ là, những thứ này siêu điện sẽ hủy diệt cái thế giới này. Đấu Ngộ Nguyên Quân đến lấy mũ cụ rồ nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Nhịp trống gật đầu, hơn nữa, thực sự đi tới cái mức kia, kỳ thức, chẳng khác nào là các ngươi đã thất bại. Coi như, ta có thể giữ được tánh mạng của các ngươi, nhưng hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Xuống, cũng chỉ có ta và cờ giận nổ đánh một trận. Ta và cờ giận nổ đánh một trận, đó là chuyện tất nhiên. Duy nhất phân biệt chỉ là sớm mạnh mẽ mà thôi. Ta không sợ hắn, bất quá, nhưng cũng không muốn rơi xuống như vậy một cái vô vị kết cục. Bằng không, từ ta tới đến cái này thế giới ban đầu thời điểm, ta có thể đánh nát cái này thế giới, đưa hắn giận ra, cùng hắn quyết đấu. Chua xót nói như vậy. Hải quả bây giờ còn là một mảnh rời ra phá nát, chỉ sợ cũng đỡ không được thiên giới tiến công, vậy cũng chỉ có lui hướng minh giới xuyên nói rằng chỗ này, lúc này. Vậy người mở miệng nói, Càn tiên sinh, chỉ có hai con đường này, lẽ nào không có cái này thống trị vùng đất thần không, chúng ta liền nhất định sẽ thua sao? Không chỉ là người nọ, những thứ khác thánh đấu sĩ. Dường như cũng có chút không cam lòng. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ chỉ là bình tĩnh hồi đáp, nếu như là bình đẳng điều kiện, tập hợp đậu quả, Thái Dương thần điện, Bắc Âu thần cung, hải giới, thánh vực, nhiều phần lực lượng cùng một chỗ. Miễn cưỡng có thể cùng mạch quả khiên chấn. Thế nhưng nếu để cho thiên quả chiếm được chấp trưởng vùng đất thần quyền lời nói, vậy căn bản không cần lại nói chỗ này, tiết thoại ngữ hơi dừng lại một chút, sau đó còn nói thêm, đánh cách khác ra nếu để cho ạ hệ mỉ đạt được chấp trưởng vùng đất thần quyền, nàng có thể đem chính mình nha nở sáng thần điện đánh xuống trên mặt đất quả, đồng thời ở toàn bộ trên mặt đất phô khai của nàng thần vực kết giới đến lúc đó, ở nơi này thần vực trong kết giới. Tất cả thiên đấu sĩ cùng ánh trăng thánh. Đấu sĩ, tiểu vũ trụ đều sẽ tăng vọt gấp 3 ở trên. Mà các ngươi tiểu vũ trụ thì là sẽ bị áp chế xuống. Tựa như phía trước, ở thi đấu thể thao thần cung bên trong trận đấu, phong ấn tiểu vũ trụ giống nhau. Như vậy này lên kia xuống tình huống bên dưới, chỉ sợ tùy tiện một cái thiên đấu sĩ cũng có thể cho các ngươi uống một bầu. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, người nọ mặc dù có chút không cam lòng, trong lúc nhất thời. Nhưng cũng nói không ra lời bây giờ nói, mặc dù có chút ủ rũ, nhưng chúng ta có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ là tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị ứng với phó thiên giới tiến công. Mù cù rồ nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây, đều là gật đầu. Bởi vì thống trị quá địa thần quyền duyên cớ, trong lúc nhất thời, Thái Dương thần điện bên trong chư thần cùng đông đảo thủ hộ đấu thập, tình đều cũng có chút hỏng bét dài. Bất quá lúc này, bọn họ cũng căn bản cũng không làm gì. Có thể làm, vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó Bắc Âu thần vương Odin, mang cùng với chính mình thần đấu sĩ cùng thần cùng với thánh nữ Hiệu Đạ cùng Phở Ẹ Dạ trở về Bắc Âu thần cung. Mà Cao Thiên Nguyên chư thần, thì là đồng dạng trở về Nhật Bản. Còn như Hải Hoàng Sóng Xê Tông, cùng Viu nói ni bọn họ hải giới thất tướng quân thì là tạm thời lưu tại Thái Dương Thần Điện. Đấu Mộ Nguyên Quân bọn họ cũng giống như vậy. Đấu Mộ Nguyên Quân bọn họ, hiện tại đang bị tiên cảnh thiên đình đuổi bắt. Ở lại Thái Dương Thần Điện cũng là bọn họ duy nhất tuyển trạch. Còn như thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, cùng hàn giới mọi người, tự nhiên cũng là mỗi người trở về thánh vực cùng minh giới. Theo Sở Cạ trở về, thánh vực gần cùng thiên giới bạo phát thánh chiến tin tức, tự nhiên là truyền khắp toàn bộ thánh vực. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh đấu sĩ đều tiến vào phòng bị tra nở dê tha y mà thánh vực kết quả, cũng toàn bộ đều dâng lên, từng cái thánh đấu sĩ nhóm, đều là làm được rồi liều chết đánh một trận chuẩn bị, nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, thánh vực trong, cũng là có mấy người, lặng yên không tiếng động ly khai. Cực lạc tỉnh thổ. 253 chỗ này vốn là thuộc về thần chết hạ đẹp hưởng lạc chỗ vui chơi. Chỉ có bị thần chết hạ đẹp xem trọng anh hùng tài có tư cách đi tới nơi này nhi, trở thành ở hai nơi này nhi anh linh. Mà trừ những thứ này ra anh linh ở ngoài, ngồi xuống, có tư cách ở hai nơi này nhi, liền chỉ có thần chết hạ đẹp ma xuống từ thần, cùng những cái này phụ trách hầu hạ yêu tinh. Chỉ bất quá, theo thần chết hạ đẹp bị song song tử thần lừa dối, linh hồn đều ở đây vô số lần trong luân hồi, dần dần đánh mất ý thức của mình, trở thành khôi lỗi. Cái này cực lạc tịnh thổ liền trở thành song tử thần tư nhân nhân thành bảo. Mà những cái này, nguyên bản ở tại cực lạc tịnh thổ còn lại từ thần cùng anh linh, tự nhiên cũng đều là bị song tử thần cho hại, ngủ say một phong ấn, bị đánh vào yên giấc ngàn thu chi địa bị đánh vào yên giấc ngàn thu chi địa, rũ xuống, chỉ có những cái này yêu tinh phụng dưỡng hai người bọn họ mà thôi. Mà bây giờ nói, cái này cực lạc tịnh thổ, thì là bị dễ dẻn đưa cho càn. Dễ dẻn quốc vương thành, cũng không có rơi vào cực lạc tịnh thổ trong, mà là rơi vào minh thổ. Được lấy quốc vương thân phận, ở tại minh giới bên trên quả thực so với ở tại cực lạc tịnh thổ thích hợp hơn mà tán, thì là đem điều này cực lạc tịnh thổ dùng để an trí hắc giả nữ thần X. Cái này nguyên bản thuộc về thần chết hạ đẹp tư nhân sân nhà, quả thực đủ để cũng coi là có thể cùng ô liềm thủ cùng so sánh tịnh thổ, để dùng cho nàng ngủ nướng tránh hợp thích.